Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 59, đánh tan hải tặc thế giới cường giả, phần lớn da dày thịt béo, sinh mệnh lực kinh người, cường giả tối đỉnh đại đối quyết thậm chí có thể tiếp tục 3 ngày 3 đêm ngay cả 10 ngày 10 đêm. Cho dù Rốt trong chiến đấu một lần ngăn chặn Lao G hai người, cũng tạo thành đầy đủ tổn thương, nhưng muốn nói thương tới căn bản, vẫn còn kém chút ý tứ. Thậm chí bởi vì những thương thế này, triệt để khơi dậy Lao G cùng Ramon hung tính, hai người đánh cho càng điên cuồng lên, không còn giảng cứu đấu pháp, quyền thuật, toàn bằng bản năng chiến đấu nhìn rõ chiến cơ. Chờ đến cơ hội liền thô bạo, liều mạng bị chặt một kiếm, cũng muốn tại Rốt trên thân lưu lại một đạo vết tích. Loại tình huống này, Rốt là một vị yêu nhã kiếm hào, đương nhiên không sẽ cùng bọn hắn lẫn nhau tổn thương. Dựa vào lôi đình hoạt hóa ưu thế tốc độ, hắn như quỷ mị di động cao tốc, xuyên thẳng qua chiến trường, thực sự tránh không khỏi, mới cùng chi đối bính. Ầm ầm, Lao G lực lượng của hai người cường đại cỡ nào, một cước liền có thể đem đại địa dẫm ra cái hố. Vừa người va chạm liền có thể đem phòng ốc va sụp. Cuồng bạo giống như hình người hung thú, Suzo làm thể thuật sở trường người, nhìn xem cái này hai đại cao thủ thể thuật chiến đấu, nhịn không được lộ ra vẻ tán thán, có chút hiểu được, có chút đoạt được, nhưng mà hai người này cuồng bạo cố nhiên làm cho người rung động. Nhất quyền nhất cước đều có lớn lao uy năng, tựa như Thái Sơn khuynh đảo. Nhưng toàn bộ chiến trường, hấp dẫn nhất trong mắt, vẫn là cái kia một đạo áo trắng cầm kiếm tuổi trẻ thân ảnh. Cuồng bạo lôi đình chi lực oanh minh gào thét, tứ ngược toàn trường, từng đạo óng ánh kiếm khí càng là quét sạch tứ phương. Xé rách đại địa, bực này khoa trương lực phá hoại, hiển nhiên là vượt qua Lao G hai người không chỉ một bậc. Chiến đến tận đây lúc, toàn bộ phương viên vài trăm mét không gian, đều tại ba người chiến đấu bên trong kêu rên chiến minh. Phòng ốc sụp đổ, đại địa cháy đen, cái hố khắp nơi, toàn bộ hóa thành phế tích. Eleanor mang theo đám thân vệ lần theo động tĩnh mà đến. Nhìn thấy cái này một mảnh bị tàn phá không thành dạng chiến trường, cũng nhịn không được trợn mắt hốc mồm. Này này, tình huống này không đúng sao? Rốt tiểu ca lại còn sẽ mạnh như vậy lôi đình chi lực. Ai nha, ngốc rồi, là động tâm cảm giác. Không, chỉ là ngươi bị điện giật đến mà thôi. Đám thân vệ đều là hít sâu một hơi, sau đó dễ dàng hơn, lẫn nhau chơi đùa. Không chỉ có là kiếm thuật vô cùng cao minh, sức chiến đấu cũng mạnh như vậy sao? Momoriagi trung tướng đến cùng thu cái gì đồ đệ a? Eleanor trên mặt thờ ơ, nhưng trong lòng nhịn không được nhả rãnh. Làm Momosagi dưới trướng đệ nhất cao thủ, nàng vẫn là có như vậy một chút huy nghiêm cùng thận trọng. Bây giờ xem ra, tựa hồ muốn bị cái sau vượt cái trước, mà lúc này chiến trường, theo chiến đấu không ngừng gay cấn, thương thế trên người từng bước làm sâu sắc, Lao G hai người dần dần tỉnh táo lại, không thể không bi ai thừa nhận một sự thật, đó chính là hai người bọn họ liên thủ cũng vô pháp đánh bại Rốt. Nếu là mang xuống, thậm chí rất có thể bị Rốt lưu tại nơi này, tương đương thừa nhận thất bại. Hai vị ý chí kiên định cao thủ thể thuật tâm tính chuyển biến cũng thật nhanh. Không có cái gì tức giận nổi, đánh không lại liền chạy thôi. Trước kia cũng không phải không có chạy qua. Làm một hải tặc, ai còn không có bị hải quân đuổi theo chạy thời điểm a? Quá chính thường tốt a. Hai người này xa xa nhìn nhau một chút, cùng chung chí hướng như vậy trong nháy mắt, liền muốn áp dụng chạy trốn đại kế thời điểm. Rốt lại nhạy cảm nhìn rõ đến tâm tình của bọn hắn biến hóa. Hắn Haki Kenbunsoku có lẽ không bằng Momosagi như vậy gần như nhìn rõ lòng người. nhưng ở nhận biết thuộc tính tăng thêm dưới, kỳ thật cũng không yếu, bắt được chi tiết rất nhiều. Muốn đi, hỏi trước một chút kiếm trong tay của ta có đáp ứng hay không. Rốt trong mắt lãnh quang lóe lên, kỳ thật hắn lúc này thể lực cũng tiêu hao tới trình độ nhất định. Như thật một mực ác chiến xuống, hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được, nhưng đã đối diện trước nhận sợ. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái này truy kích, mở rộng chiến quả cơ hội. Lốp bốp, Rốt đem lôi đình chi lực kích phát đến cực hạn. Nguyên bản dần dần nhẹ nhàng lôi đình đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Tựa như địa long xoay người, quét ngang bốn phương tám hướng. Ánh chớp hừng hực, giống như quang diễm nhảy lên. Cơ hồ ngay tại Ramon vừa vặn xoay người, chuẩn bị chạy trốn trong nháy mắt này. Hắn bỗng nhiên động, xoẹt, trong chốc lát như có một đạo màu xanh lam điện quang chợt lóe lên. Mượn đầy trời lôi đình che lấp, thừa dịp Ramon tâm tính chuyển biến thời khắc, Rốt như quỷ mị, thân hình lóe lên một cái, đi tới gần, không có chút nào cuốn hút một kiếm đâm thẳng mà ra. Chói mắt lôi đình hội tụ tại trên mũi kiếm, áp xúc tới trình độ nhất định lôi đình chi lực. Thậm chí để thân kiếm bắt đầu vù vù chấn động, tựa như không thể thừa nhận. Một kiếm này, lặng yên không một tiếng động, bởi vì một kiếm này tốc độ, đem thanh âm đều để qua đằng sau. Không thể diễn tả nguy cơ giáng lâm. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Raon giờ khắc này tư duy trước nay chưa từng có rõ ràng. Haki Kenbunsoku vù vù chấn động. Thời gian đều rất giống trở nên chậm, đáng chết, nhanh động a! Trong mắt của hắn lộ ra tuyệt vọng cùng vẻ sợ hãi. Rất muốn lẩn tránh, nhưng thể phách tại đánh lâu phía dưới, sớm đã vết thương chồng chất. Hơn nữa nhận lôi đình ăn mòn, tê liệt nhói nhói lực lượng vận chuyển không linh hoạt. Chậm nửa nhịp, cũng chính là cái này nửa nhịp, triệt để bị mất hắn sinh cơ. Ôi ôi ôi! Máu tươi không cầm được từ khóe miệng ho ra, thậm chí xen lẫn một chút nội tạng khối vụn. Ramon mắt nhìn từ chỗ ngực một đoạn mũi kiếm, khóe miệng một phát, chật vật kéo ra một nụ cười khổ. Quả nhiên, kẻ phản bội đều không có kết cục tốt sao? Điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Ramon ánh mắt hoảng hốt, nội tâm lại có loại không hiểu nhẹ nhõm cảm giác. Chết cũng tốt. Tối thiểu dưới đất đụng phải đại ca sẽ không xấu hổ. Sẽ không áy náy, cái này tuổi trẻ kiếm hào thật đúng là lợi hại đâu. Về sau đoán chừng có thể trở thành danh chấn thế giới cường giả đi. Nói như vậy, chết tại loại người này trong tay, ta cũng coi như chết cũng không tiếc đi. Không thể trở thành mạnh nhất, liền bị mạnh nhất đánh giết. A. Vậy đại khái cũng coi như hoàn thành giấc mơ ban đầu đi. Ramon nghĩ như vậy, đôi mắt bên trong thần thái dần dần nhạt đi. Cũng đều cam, chỉ có giải thoát. Theo Rốt rút ra trường kiếm, Ramon khôi ngô thân thể run lên. Sau đó đẩy kim sơn đổ ngọc trụ khuynh đảo trên mặt đất. Máu tươi tràn ra, rất nhanh tích lấy một mảnh vũng máu. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem một màn này, áp chế cùng đánh giết là hai loại hoàn toàn khác biệt tình huống. Càng mạnh tồn tại, liền càng là như thế. Trước đó, anh ba người toàn bộ hành trình mắt thấy Rốt đè ép lao gờ hai người đánh. Nhưng cũng chưa từng nghĩ tới Rốt có thể hoàn thành đánh giết. Theo bọn hắn ý nghĩ, hẳn là Eleanor phó quan đến, hợp lực phía dưới. Có lẽ có thể lưu lại hai vị này hung danh hiển hách hải tặc. Lại không nghĩ rằng, cách đó không xa, Lao Gờ thấy cảnh này, vừa vặn phóng ra, ý đồ trợ giúp bước chân, theo bản năng thu hồi lại, lúc này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trốn, nhất định phải trốn, Lao Gờ cảm giác một giây cũng không thể dừng lại, hai cái đánh một cái đều bị áp chế. Một versus một, hắn đoán chừng không bao lâu liền sẽ cái chăn giết. Lao Gờ lúc này trong nội tâm cầu sinh dục vọng tăng vọt. chỉ thấy hắn con mắt bỗng nhiên vừa tăng, tơ máu che kín, đầu chọc bên trên gân xanh dày đặc, thình lình dùng tới liều mạng thể thuật áo nghĩa, chỉ bất quá lần này là dùng để chạy trốn. Hắn xoay người hướng trong đảo chạy đi, ý đồ mượn nhờ phức tạp khu kiến trúc vùng thoát khỏi truy kích. Chỉ thấy trong nháy mắt, Lao G liền thoát ly mảnh này phế tích chiến trường, một chân bước vào đường tắt, trong lòng đang buông lỏng một hơi lúc, giữa không trung đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm thản nhiên. Dám đánh chúng ta người, vẫn là lưu tại nơi này đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.